Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập tiếp theo, tập 6 của Cẩu Thúc Truyền Kỳ. Vậy là chúng ta đã thấy tạm thời thì nhân vật chính của chúng ta Lâm Phong đã tạm chia tay để cho Sư Thúc Bốn Mắt đi trả hàng, tức là đi giao cương thi đó. Thì bây giờ lần đầu tiên Lâm Phong sẽ lăn lộn ra một thôn trang ở bên ngoài. Không biết là mọi thứ sẽ ra sao, liệu rằng chuyến này có gặp điều gì thú vị hay không. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Hãy ấn like, subscribe kênh để cập nhật những video mới nhất. Tôi sẽ cố gắng là tìm những chuyện chất lượng để cho anh chị em nghe. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 33, Hắc Tiên Sinh. Từ xa Lâm Phong đã trông thấy một thôn trang lập lòe ở ngay phía trước rồi. Có lẽ rất nhanh sẽ đến huyện thành thôi. Lau mồ hôi, Lâm Phong nhìn vầng mặt trời ở trên. Mặt trời vẫn quá nắng, nghỉ ngơi một chút rồi đi. Ngược lại ta cũng không vội gì. Tất nhiên, không có chính sự, cho nên hắn cũng không để cho mình quá vất vả. Có thể nghỉ là nghỉ ngay. Lâm Phong chạy về thôn trang ở trước mặt, tốc độ càng nhanh. Còn chưa đi được một đoạn thì trong thôn đã truyền đến rất nhiều âm thanh náo nhiệt. Dường như họ đang khua chiêng gõ trống, cử hành một nghi thức gì đó. Âm thanh đùng đùng đoàng đoàng rất lớn. Vừa nghe đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Này, ở phía trước đang có chuyện lớn gì đó. Ấy rất là náo nhiệt đó. Lâm Phong kinh ngạc ngẩng đầu. Náo nhiệt, người trẻ tuổi ai mà chả thích náo nhiệt. Càng đến gần càng cảm thấy không khí hừng hực, làm cho người ta lại càng thêm sôi trào. Tựa hồ như là tiếng trống đánh đùng đùng. Lâm Phong đến gần thôn, cuối cùng mới nhìn rõ mọi thứ. Chỉ thấy mỗi một thôn dân đều mặc quần áo rất đẹp, cao hứng bừng bừng. Trên mặt mọi người lộ ra một loại tình cảm từ nội tâm là rất xúc động. Tiếng trống thùng thùng, tiếng thanh la leng keng, tiếng kèn sona ì ẻo. Ở trong thôn nhỏ có một đội ngũ múa rồng. Lúc múa động tác cũng rất uyển chuyển. Mấy năm qua mình ở bên cạnh lão sư phụ, nhìn sang bây giờ thấy một màn này thật là vui mắt. Bên kia mấy lão già đánh trống cũng hết sức tập trung, mặc dù già nhưng lực đánh cũng rất khí thế. Thôn dân ở xung quanh đều là đồng loạt nhảy theo một điệu nhảy. Nhìn thấy cảnh này, cảm xúc của Lâm Phong cũng bị cuốn theo. Đi đến bên một đại bá đang ngồi hút tẩu. Này đại bá, ở trong thôn đang cử hành nghi thức gì sao? Sao lại náo nhiệt như vậy? Ê, náo nhiệt đến thế, sợ rằng ở huyện thành cũng là số 1 số 2 đó. Giọng nói nịnh nọt không thôi. Đại bá đang ngồi hút tẩu một mình, nghe Lâm Phong nịnh nọt như thế cũng lộ ra nụ cười đắc ý, dập dập tẩu thuốc. Ai cũng không hẳn, người đến xem phương viên trăm dặm đây. Ở trong huyện thành còn có mấy nhà đại gia có thể làm ra cảnh tượng này? Ai, chỉ có độc nhất duy nhất ở Kim Điền thôn ta đó. Thọc thọc tẩu thuốc vào trong tối, vê vê thành một nhúm, lại tiếp tục châm hút. Đại bá, ê, ở trong thôn đại lễ này, liệu có phải là có việc gì không? Còn xem, các đồ dùng để tế tự, giá trị cũng không nhỏ. Lâm Phong ánh mắt lướt qua trên tế đàn. Chỉ thấy trên đó, ngoài những tế vật tam xanh, còn có rất nhiều hoa quả. Đừng tưởng rằng tế vật tam xanh là thứ không đáng tiền. Đây cũng là tiêu chuẩn cao nhất của tế tự. Những hoa quả kia, tính ra ở thời đại này, cũng đều là thứ đắt tiền xa xỉ. Ở trước tế đàn có một người mặc áo đen, bộ dáng là một trung niên gầy gò, đang chủ tế. Nhìn thấy những nếp nhăn đặc biệt trên mặt của vị trung niên kia, mà trên mặt lại có huyết sắc. Điều quan trọng nhất là Lâm Phong lại cảm giác trên người của kẻ ấy có âm khí. Lâm Phong nheo mắt nhìn kỹ, thấy người trung niên này không có dấu hiệu của tu hành. Rõ ràng chứng minh một điểm là kẻ này thường xuyên tiếp xúc với quỷ vật, dẫn đến dương khí thiếu hụt. Căn cứ vào phỏng đoán của Lâm Phong, người này bất quá mới chỉ ngoài 30 gần 40, nhưng lại trông thật già yếu. Này, không lẽ là chủ tế trong thôn của chúng ta có địa vị đặc biệt sao? Câu hỏi này làm cho đại bá hứng thú, đồng thời cũng nheo mắt nhìn sang. Trong mắt của lão, Lâm Phong nhìn thấy sự tôn kính và tín niệm thật sự là quá sùng bái. Một lão già lại đi sùng bái một người trẻ tuổi, thật là ngược đời. Ai đây chính là thủ hộ thần của thôn tà đó, là Hắc Tiên Xanh. Đạo bá chắp tay hướng về người áo đen. Thủ hộ thần. Lâm Phong hứng thú, ánh mắt nhìn người áo đen lại càng thêm tò mò. Đương nhiên hắn cũng không tỏ ra sự gì bất kính. Có thể để cho những người già trong thôn sùng kính như vậy, chứng minh là Hắc Tiên Sinh khẳng định là có chiến công, cũng không thể tùy tiện bôi nhọ được. Đại bá, có thể nói với con một chút về Hắc Tiên Sinh được không? Này, vị Hắc Tiên Sinh này tựa hồ vai trò rất lớn đối với tế lễ. Lâm Phong liền rút diêm ra, châm cho đại bá hút thuốc. Đại bá gật đầu hài lòng. À, tiểu hòa tử, người còn trẻ mà rất biết lễ phép đó. Đã như vậy, lão bá sẽ nói cho người, miễn cho người không biết trắng đen, rồi sẽ tự làm tổn thương tranh mạnh. Đại bá làm bộ như đang chuẩn bị nói chuyện phiếm. Có mấy người ở ngoài thôn nghe lão già khoác lác, lại đem chuyện lúc còn trẻ kể ra. Ê, thôn chúng ta những năm qua có thể sống được bình an, không có ma quỷ quay phá, chính là việc chúng ta tế tự là liên quan mật thiết đến Hắc Tiên Sinh nữa. Nói xong, đại bá giơ ngón tay cái ra trước mặt của Lâm Phong, biểu thị ý tứ càng thêm sùng bái. Lợi hại như vậy sao? Tất nhiên rồi. Lâm Phong gật gật đầu, cũng tỏ ra hưởng ứng, làm cho đại bá kia lại càng thêm vui vẻ. Kể thực, tuổi thật của hắn cũng bất quá ngoài 20, chẳng qua là bộ dáng trông già một chút. Lâm Phong gật gật đầu. Này, đại bá, con xem ông ta cũng không phải là hòa thượng hay là đạo sĩ, làm sao lại có tài phép bảo vệ được thôn ta? Nhìn dáng vẻ của người này, hẳn là không có truyền thừa pháp thuật, không có nghề nghiệp đạo pháp gì. Bằng không, cũng sẽ không để cho việc âm khí nhập thể, làm cho dương khí thiếu hụt, dẫn đến bộ dáng thê thảm giả nua như vậy. Chỉ cần đi theo con đường tu hành, nắm giữ truyền thừa công pháp, thì cho dù là trạng thái đạo đồng, cũng biết cách giải quyết âm khí. Đây mới là điều thực sự làm cho Lâm Phong hiếu kỳ. Đây là một truyền kỳ đó, tiểu tử người có biết không? Đại bá nói. Mười năm trước, khi Hắc Tiên Sinh còn trẻ, không biết đã chọc vào sự quỷ thần gì. Sau đó, về thôn sốt cao 10 ngày liền. Tưởng rằng là hắn đã không chịu nổi. Không ngờ là không chỉ có chịu nổi, mà bắt đầu có năng lực giao tiếp với quẻ thần. Từ đó về sau, thôn ta cũng không còn có ai bị chết mất mạng dưới tay của tà ma nữa. Đại bá vừa nói, vừa ngoác miệng cười vui vẻ, nhe ra hàm răng vàng. Tế lễ hàng năm của thôn ta chính là để an lòng quỷ thần, là để bảo vệ thôn làng. Đây cũng chính là nhiệm vụ cao cả của Hắc Tiên Sinh. Sau đó, đại bá lại kể lại quá trình thủ hộ 10 năm qua của Hắc Tiên Sinh. Những việc này nói ra cũng đủ để làm cho Lâm Phong thật sự kính nể. Như vậy thì đúng là thất kính quá. Không nghĩ tới, Hắc Tiên Sinh lại đại nghĩa như thế. Thực sự là làm cho con rất bội phục. Lâm Phong chắp tay, nhìn về hướng của Hắc Tiên Sinh đang tế tự. Hắn cũng muốn vào trong thôn nghỉ ngơi, cũng muốn kết giao với vị Hắc Tiên Sinh này một chút xem như nào. Chương 34, kỳ quái. Tìm một vòng, không nghĩ tới, lão đại bá này lại là thôn trưởng của thôn Kim Điền. Cái này làm cho Lâm Phong lại càng thêm cảm khái. Ê, không ngờ tới, ê, lão bá thật là trời cao tại thượng trước mắt, lại thong dong ngồi để hút thuốc. Thì ra, đại bá là thôn trưởng. Lão bá lại càng cười híp mắt hơn nữa. Cho lão bá một chút tiền gọi là cảm ơn, lão bá liền sắp xếp cho hắn chỗ nghỉ chân tốt nhất. Chưa nói đến việc chiêu đãi rất chu đáo, buổi tối còn nấu cho hắn một con gà hầm, mấy đĩa rau cải xanh xào. Phòng ở cũng rất tốt, chỉ có một mình Lâm Phong ở. Trong phòng đầy đủ các loại, chỉ cần xách đồ vào là ở. Ăn uống no đủ, sắc trời đã tối. Một vầng trăng treo lơ lửng trên không, chiếu xuống tia sáng trông như là cái mâm đồng, tỏa ra ánh sáng thuần túy. Lâm Phong một mình ngồi ở trong sân, để cho ánh trăng chiếu lên người. Nhìn cái bóng loang loang lổ lổ, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Việc tu hành không thể buông lỏng, cho dù là có trợ lực thì cũng phải tự thân tiến lên. Trong mắt của hắn lóe lên một tia tử ý, sau đó nhắm mắt lại. Trong chốc lát, trên người của hắn tỏa ra những tia sáng. Mà giờ khắc này, vạn vạn linh khí ở xung quanh như đang hội tụ lại. Liên quan đến sự tình, Lâm Phong muốn nhất định phải đi làm để xử lý dị biến ở trong linh đài. Trong linh đài của hắn có ký hiệu của Thương Long. Hắn trầm tư. Sư Thúc Tổ cũng đi lên con đường cực đạo. Bất quá là Sư Thúc Tổ bất đắc dĩ tu hành, mà ta thì không thể không tu hành. Huống chi, mỗi một cảnh giới rèn luyện đến cực hạn đều sẽ có tác dụng không thể tưởng tượng nổi. Tuy nói mình không nhất thiết phải truy cầu cực hạn, thế nhưng chắc chắn là phải tu luyện càng thâm hậu càng tốt. Nghĩ đến, linh quang của Lâm Phong không ngừng lóe lên. Không biết ký hiệu thần bí này là chứa đựng bí mật gì đây? Hắn có chút lo âu. Dựa theo những tiểu thuyết, những bộ phim mà hắn từng xem, hắn tưởng tượng ra chắc chắn ký hiệu Thương Long này không tầm thường, còn có những tác dụng khác. Hơn nữa khả năng lớn nhất, Sư Thúc Tổ có được thần thông mạnh mẽ như thế, rất có thể là nhờ ký hiệu này. Dù sao, chuyện như vậy cũng đã từng xảy ra. Nhớ đến Hiên Viên Kiếm ở trong tay Hiên Viên Thánh Đế, chẳng phải là trong truyền thuyết cũng đã nói đến việc khắc họa nhật nguyệt tinh thần, khắc họa lên núi sông cây cỏ hay sao? Chẳng phải là Hiên Viên Thánh Đế cũng chính là nhờ vào Hiên Viên Kiếm hay sao? Cuối cùng Lâm Phong không nhịn được. Xem ra chưa đến lúc tìm hiểu. Cứ từ từ vậy. Nói gì thì nói, nó ở trong người ta, nó sẽ không thể làm hại ta. Ký hiệu này xuất hiện ở trong linh đài, chứng minh nó là một phần thân thể của mình. Nếu như tiếp tục tìm tòi, hẳn là sẽ không có tổn thương gì. Sau khi thuyết phục bản thân như thế, Lâm Phong bắt đầu dò xét. Mặc dù lỗ mãng, nhưng thật ra trong quá trình này hắn rất cẩn thận. Huống chi, hắn chẳng phải là còn có cả lôi đình sấm sét trong thần hồn hay sao? Thứ đó có thể bảo vệ hắn rất tốt khỏi tà ma yêu quái. Lâm Phong biết, những thứ đã tá túc trong thân thể mình là phải sống theo quy luật của mình, coi mình là chủ nhân mà hỗ trợ. Hắn thăm dò từng điểm rồi phát hiện dường như cũng không có vấn đề gì lớn, liền to gan hơn. Linh quang ở trong linh đài tràn vào trong ký hiệu của Thương Long. Ký hiệu của Thương Long càng lúc càng trở nên sáng rực rỡ, thậm chí còn tỏa ra một loại khí tức hoang mãnh. Khí tức đó vô cùng cổ lão huyền diệu. Khí tức này sinh ra làm cho Lâm Phong có chút bất ngờ. Này, liệu có phải là thức tỉnh huyết mạch hay không? Lâm Phong cau mày rùng mình. Tựa hồ như là linh hồn của Giao Long kia. Hẳn là mình có thứ gì đó đã bắt đầu liên quan đến chân long. Ê, chân long, còn mẹ nó chứ, rất phức tạp đó. Từ xưa tới nay người ta vẫn có những truyền thuyết về việc cá chép hóa rồng. Con Giao Long độ kiếp này là một ví dụ rõ nhất. Không lẽ linh hồn phản tổ, mình một ngày nào đó có thể biến thành rồng? Hắn tiếp tục dồn linh quang. Dần dần ký hiệu Thương Long này càng ngày càng lóe sáng, thậm chí có chút linh động lập lòe, dường như sống dậy. Ký hiệu Thương Long mang đến một loại sinh cơ, hóa thành hư ảnh của một con Thương Long du tẩu ở trong linh đài của Lâm Phong, làm cho hắn có một cảm giác rất khác thường. Này, đang chiếm địa bàn. Sắc mặt của Lâm Phong quái dị, nhìn lên hư ảnh của con Thương Long đang bay. Ấy, đúng là chiếm địa bàn mà. Quá trình này cũng đem lại chỗ tốt. Lâm Phong cảm thấy mỗi một lần con Thương Long bay một vòng quanh linh đài thì nguyên bản linh quang được thanh lọc càng thêm tinh thuần. Xem ra một chốc một lát cũng không thể nào đột phá cảnh giới âm thần, nhưng dần dần cô đọng thì sẽ xong. Lâm Phong bất đắc dĩ cười khổ. Hiện tại hắn có một loại cảm thụ, đó chính là linh quang càng thêm thuần túy, tăng lên về chất. Nếu như người bình thường có thể dùng trạng thái là khí để ngưng tụ linh quang, thế nhưng linh quang của Lâm Phong thì đã ngưng tụ lại thành thể lỏng, dường như là kiên cố hơn rất nhiều. Muốn tiến thêm tu vi một bước thì mình phải có nhiều linh quang hơn. Mặc dù là hắn có chỗ dựa, chỉ cần chém giết yêu ma quỷ quái là có thể tụ lại linh quang, nhưng chuyện ấy cũng không phải là một chốc một lát. Ta đâu có phải là ma sát nhân ma vương đâu. Tương tự như vậy, yêu quái không sợ người, chỉ cần không động đến gốc rễ lợi ích của mình, mình cũng sẽ không tùy tiện đi qua chém giết. Hắn cảm thấy linh quang có chút hơi lạnh xuống, dường như có cái gì đó đang hiện ra thêm. Điều kỳ lạ là linh quang dường như ăn phải thuốc bổ gì đó lại càng thêm vững chắc. Cái này thật khó lường. Tập trung tinh thần, Lâm Phong nhìn năng lượng kia. Con Thương Long đột nhiên há miệng ngửa mặt lên trên trời. Thân ảnh của nó lại tỏa ra một loại sức mạnh không tưởng tượng nổi. Lâm Phong cảm giác năng lượng ở trong linh đài của mình lại tiếp tục tụ tập lại, thậm chí mơ hồ tỏa sáng chiếu khắp cả linh đài. Đây là gì? Là Nguyệt Hoa. Là Nguyệt Hoa trong linh đài. Lâm Phong sợ hãi cả kinh. Sao có thể? Này, ta là nhân loại đó. Ta tưởng chỉ có yêu quái thì mới hấp thụ được Nguyệt Hoa chứ. Chứ ta là nhân loại làm sao lại hấp thu được Nguyệt Hoa? Lâm Phong vô cùng kinh hãi khi nhận ra là Nguyệt Hoa Chi Linh đang từ từ dung nhập vào trong linh đài của hắn. Mà điều này chỉ có thường có ở các loài yêu thú, yêu quái tu luyện. Chương 35, Đèn Lồng. Thậm chí, cho dù là cửu thúc, sau khi biết Lâm Phong ẩn chứa linh hồn của Giao Long, cũng chưa từng cho hắn thử hấp thu Nguyệt Hoa Chi Linh. Bởi vì cửu thúc hiểu một điều, nhân loại bình thường không thể nào hấp thu được Nguyệt Hoa. Sức mạnh của ánh trăng cơ bản là không dành cho con người. Tuy nói người tu hành vẫn cứ rêu rao là dùng Nguyệt Hoa để rèn luyện âm thần, nhưng vẻn vẹn là đều phải dùng đến một vật khác để mượn lực sử dụng. Chương 35, Đèn Lồng. Quả nhiên là không còn gì để nói, thậm chí là kiến thức rộng như cửu thúc, sau khi biết Lâm Phong có linh hồn của Giao Long, cũng không cho hắn thử là hấp thu nguyệt hoa. Bởi vì cửu thúc hiểu một điều, nhân loại bình thường không thể nào hấp thu được ánh trăng. Sức mạnh của ánh trăng căn bản là không dành cho con người. Tuy nói có những người tu hành vẫn cứ rêu rao là dùng nguyệt hoa để rèn luyện âm thần, nhưng đó là mượn nhờ những vật phẩm khác để chuyển hóa mà dùng, cơ bản là không thể nào trực tiếp hấp thu được. Tình huống này giống như là bắt người ta ăn cỏ thì không thể tiêu hóa được, mà thậm chí sẽ làm dạ dày bị tổn thương. Có thể làm được thì chỉ có là yêu tinh và quỷ quái. Xem ra bí mật này sợ rằng cũng chính là nguyên nhân mà sư thức tổ mới có thể khắc phục được những khó khăn trước đây, là thôn phệ nguyệt hoa đều bổ sung linh tính. Không tưởng tượng nổi. Bất quá điều đáng kinh ngạc làm cho Lâm Phong lại có chút vui vẻ. Hắn liền lợi dụng linh tính để hấp dẫn nguyệt hoa dẫn vào trong linh đài, để cho nó tăng thêm linh tính của mình. Ngay sau đó Lâm Phong lại phát hiện tình huống không đơn giản. Thứ này dường như có tác dụng là hấp thu cả tinh khí của đại địa. Đây cũng là một loại kỹ năng đặc biệt của yêu tộc. Còn mẹ nó chứ, Tại sao anh đây càng luyện lại càng giống yêu quái vậy? Không lẽ mình là nhân yêu hay mình là yêu nhân? Mặc dù Lâm Phong nói như vậy, nhưng quả thật là thân thể của hắn rất thành thực ngoan ngoãn, lại càng thêm vui vẻ. Vừa hấp thu nguyệt hoa để đề cao linh tính, vừa hấp thu đại địa linh khí để tu luyện cơ thể. Ấy, thơm rồi, cái này thật là thơm đó, ngon rồi. Một lát sau, cảm giác như bản thân mình đã tu hành đến cực độ, Lâm Phong bấy giờ mới dừng lại nghỉ ngơi. Đúng là dục tốc bất đạt, tu hành là phải thuận theo đạo pháp tự nhiên, là kết hợp với vất vả. Bằng không, nếu như cứ cố gắng, gượng ép, sợ rằng đến một ngày nào đó sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Tu hành xong, Lâm Phong chậm rãi mở mắt, trong chớp mắt nhìn thấy hư thất sinh bạch. Ở trong phòng, sương mù mờ mờ, dường như có một cái đèn chân không đốt ở trong sân. Trong sân lập tức lập lòe sáng mấy giây, là có thu hoạch đó. Trong lòng của Lâm Phong kinh hỉ, trong tay hóa ra một cái kéo, ở tay kia liền lấy ra một chồng giấy, quen đường mà cứ thế cắt cắt. Chỉ mất một chút thời gian, tất cả những tờ giấy đều biến thành những người giấy từ lớn đến nhỏ. Kỹ thuật cắt hết sức tinh diệu. Ngay khi hắn tiếp tục lấy ra một chồng giấy, thì đột nhiên hắn cảm nhận được một điều gì đó. Lâm Phong nhíu mày nhìn về phương xa, sau đó vung tay lên. Tất cả người giấy ở trên mặt đất dường như có sức sống, từ từ chạy tới Lâm Phong, ẩn lên trên người hắn rồi biến mất. Thậm chí có một người giấy quá mức nhỏ bé, thời điểm vừa chạy vấp vào một viên đá ngã lăn quay, cuối cùng loay hoay mới chạy đến trên người của Lâm Phong theo các vị đại ca của nó. Lâm Phong hứng thú nhìn qua lẩm bẩm, là Hắc tiên sinh đang có hành động hay sao? Ban ngày ẩn náu, ban đêm hành động, đúng là phong cách của bảy yêu ma quỷ quái mà. Bất quá nghe người ta nói thì cũng chỉ là lời bột phía. Dù sao ta cũng nên đi kiểm tra một phen. Sau khi nói xong, Lâm Phong cả người yên tĩnh leo lên giường nghỉ ngơi. Ở trong một góc khác, một người giấy nho nhỏ lật người chui ra ngoài cửa sổ, đi về hướng của Hắc tiên sinh. Thân thể nhỏ dễ dàng vượt qua vách tường. Hơn nữa vì thân thể rất nhỏ cho nên lại càng dễ lẩn trốn. Chỉ trong một chốc lát, người giấy kia đã đến trước cửa nhà của Hắc tiên sinh, nhẹ nhàng bò lên trên đầu tường. Con mắt được vẽ trên giấy chớp chớp, nhìn về phía Hắc tiên sinh kia. Chỉ thấy lúc này ở trong đêm, Hắc tiên sinh xách theo một cái đèn lồng chậm rãi đi ra cửa. Tựa hồ như cảm nhận được điều gì, nhìn về bốn phương tám hướng, trong miệng lẩm bẩm. là kỳ quái. Rõ ràng ta cảm giác như bị theo dõi. Tại sao lại không có gì thế này? Ngay sau đó, Như nghĩ đến điều gì, liền biến sắc. Không lẽ đám người kia đã đến? Xem ra không thể không hạ thủ cho sớm. Hắc tiên sinh ánh mắt ngưng tụ, tựa hồ như đã quyết tâm. Nhìn đèn lồng trong tay một chút, lập tức đi về hướng bãi tha ma. Bất quá Hắc tiên sinh bước chân lại tập tà tập tễnh, giống như là một ông già vậy. Xem ra bộ dáng kia là đang vội đi chuyện gì. Lâm Phong nhìn bóng lưng của Hắc tiên sinh rời đi. Hắn thích nhất là xem náo nhiệt, phải mau chóng tìm tới. Người giấy lộn một cái, sau đó nhảy ra khỏi tường, nhẹ nhàng lần theo dấu chân của Hắc tiên sinh đi ra ngoài thôn. Tối nay trăng có chút hơi mờ mờ. Mấy hôm đầu, nguyệt quang phổ chiếu từng mảnh ngân huy. Đến sau nửa đêm nay, trăng lại lẩn vào trong mây, làm cho màn đêm trở nên đen kìm kịp, thậm chí là giơ tay không thấy năm ngón. Mà cho dù trong tình huống này, Hắc tiên sinh vẫn xách theo đèn lồng ở trong tay, không có mảy may là muốn châm lên. Dường như là xe nhẹ đường quen, Hắc tiên sinh cứ tập tà tập tễnh. Chỉ một chốc lát đã đi đến giữa bãi tha ma. Ở đây có một nấm mồ cực lớn. Nấm mồ này không có bia đá, xem ra là mộ phần hợp táng. Mộ phần kiểu này hết sức phổ biến ở Trung Quốc thời kỳ này. Nếu như một người chết thì cùng lắm chỉ là một cái mộ, nhưng một lần nhiều người chết mà đào từng hố thì không tiện, chi bằng đào một cái hố lớn, sau đó vùi tất cả xuống thì tiện hơn nhiều. Mà cái mộ to này chính là mộ hợp táng. Hắc tiên sinh mặc một cái áo bào đen, đứng ở trước mộ, chăm chú nhìn, tựa như đang nhìn ai đó. Rất lâu sau, Hắc tiên sinh mở miệng, âm thanh có chút trầm trầm khàn khàn, nói với về hướng ngôi mộ. Các ngươi đi ra đi, nuôi các ngươi nhiều năm như vậy, cũng nên đi ra làm việc cho ta được rồi. Mau lên. Vừa nói, từ trong áo liền lấy ra một cây tiểu đao bằng bạc to như bắp tay, mặt không đổi sắc, đâm thẳng vào ngực mình, tựa như là không sợ chết. Chỉ thấy phốc một tiếng, máu đã chảy ra ròng ròng. Ở trên không trung, máu phun ra thành huyết hoa. Sau đó, âm thanh ở trong không khí vang lên. Dường như là huyết hoa ở trong không khí đang bị thứ gì đó ăn hết. Không hề có một giọt máu nào rơi xuống đất. Đi ra đi. Âm phong nổi lên ù ù từng trận. Ở trên bầu trời, mây đen liền bao phủ. Vô số lá cây ở trên nấm mộ bị thổi tan ra. Tiếng quỷ khóc, sói gào, tiếng người thút tha thút thít. Trong nháy mắt, làm cho người ta nổi cả da gà, cảm thấy cỗ hơi lạnh thổi tới. Hắc tiên sinh cũng không có nửa phần mong đợi. Cái tay cầm cái đèn chưa có đốt giơ lên. Ra đây nào. Ra đây, mong lên. Những tiếng cười khùng khục vang lên trong đêm, tựa hồ như có mấy trăm người già trẻ lớn bé nam nữ đang nói chuyện, âm thanh chồng chất rất kỳ quái, người ta nghe thật không rét mà run. Đèn lồng không cần đốt cũng đột nhiên lập lòe lửa, chỉ bất quá không phải là ngọn lửa màu vàng màu đỏ, mà ngọn lửa này lại là màu xanh biếc, trông hết sức quỷ dị. Vô số những u hồn hiện ra, nhao nhao hướng về cái đèn lồng. Trong lúc nhất thời, yêu diễm tỏa ra. Trong đèn lồng, ngọn lửa phiêu phất. Dường như toàn bộ bãi tha ma biến thành một màu xanh lục, tiền giấy tung bay. Những ngọn chiêu hồn phiên cắm ở trên mộ hiện lên những gợn sóng màu trắng. Chương 36. Thông linh âm thi. Hackensing ho khổ khổ, bộ dáng đến tê tâm liệt phế, để cho người ta lo lắng là liệu có phải là lão sẽ ho đến bục cả phổi ra hay không. Hackensing hít sâu một hơi, sắc mặt tái nhợt, hài lòng nhìn cái đèn ở trong tay. Ai, vẫn là quá vội vàng. Bất quá vẫn cứ thành công, không làm ta phải thất vọng. Xong, thân hình lại có chút rúng gió, cả người cứ tập tễnh đi về hướng ánh trăng. Ánh trăng chiếu lên người, kéo cho cái bóng của lão càng dài. Từ bên chỗ Lâm Phong nhìn lại, tựa hồ như là một người chiến binh đang chuẩn bị đối mặt với tử vong vậy. Lâm Phong lắc đầu, có vẻ như là không đúng rồi. Thật sự là không đúng rồi. Đây là ảo giác. Có thể tô vẽ hoàn cảnh quá mức thành công, đến cả phim truyền hình cũng không bằng. Tại sao đang khỏe mạnh như thế mà lại đi đến mức tử vong? Hay có lẽ ta xem phim nhiều quá rồi. Hơn nửa đêm nhìn thấy một màn này thì có mấy ai mà tránh khỏi miên man bất định chứ. Người giấy theo sự điều khiển của Lâm Phong nhảy vọt lên từ trong bóng tối hướng về chỗ nấm mộ. Người giấy vô cùng nhân cách hóa, khéo léo nhặt lấy một viên bùn chà chà sát sát để cho đất vàng rơi trên mặt đất, sau đó ngửi ngửi ngón tay. Lâm Phong đã tu luyện tá vật dịch hình đại pháp đến mức cao thâm, cho nên thông qua người giấy thậm chí có thể có được ngũ quan lục thức. Đây là mùi huyết thổ. Xem ra đám u hồn kia vừa rồi đã nuôi dưỡng nhiều năm, nếu không thổ nhưỡng này cũng không có mùi máu tươi như vậy. Hay lắm, chẳng trách dáng vẻ chưa già đã yếu như vậy. Thì ra là vì thế, chứng minh bản lĩnh của hắn không kém. Bằng không, nếu mà như thế này thì sớm đã bị hút khô thành một cái khúc cây mà chết. Nhìn bộ dáng này có lẽ hắn chính là kẻ chuyên môn tu luyện những u hồn này. Ai, từ từ xem một chút. Người giấy lại nhẹ nhàng nhảy xuống dưới nấm mồ kia. Đêm hôm khuya khoắt, Lâm Phong cũng hiếu kỳ xem là hắn định làm gì. Hơn nữa, chiếc đèn vừa rồi làm cho Lâm Phong thấy được thiên phú của hắn. Quả nhiên là hơn 10 năm có thể đủ tư cách giao lưu với yêu ma quỷ quái. Nếu như Lâm Phong đoán không lầm thì chiếc đèn lồng kia là một thứ cực kỳ nguy hiểm. Tuy nói kỹ thuật cắt giấy thiếp đèn thì còn non nớt, nhưng nếu như so với những người dạng thần côn bước lên con đường âm dương, không chừng có một ngày nào đó rất có thể tạo ra những thứ khủng khiếp, chấn động. Hắc tiên sinh bước chân chìm vào trong bóng tối, cứ tập tễnh. Lúc này không có đi về hướng của thôn, mà đi vòng qua thôn vào sâu trong rừng rậm. Mỗi một bước chân dẫm trên lá cây cứ lạo xạo giòn vang. Sau đó lão lại ho lên khổ khổ, rồi xe chạy quen đường, đi vòng quanh rừng cây nhỏ mấy vòng. Đứng trước một thân cây hòe, thân cây to phải dễ đến cả hai người ôm không xuể, bấy giờ lão mới ngừng lại ngẩng mặt lên. Một trận gió thổi qua, lá cây hòe xào xạc, nhưng toàn bộ rừng cây vẫn yên tĩnh. Hắc tiên sinh cũng không có hành động gì, mất đi kiên nhẫn, cứ xách theo cái đèn lồng tỏa ra ánh sáng xanh biếc. Một thân trang phục màu đen đứng trước cây hòe đại thụ, giống như là một vị vu sư quỷ dị trong truyền thuyết. Là hắn làm gì vậy? Người giấy Lâm Phong trốn đằng sau lũ, phía xa xa, thấy hành động này cũng có chút hiếu kỳ. Bất quá cũng không có gì dị động cả, phải cố mà chờ đợi. Hắn không tin Hắc tiên sinh này xách theo cái đèn bỏ ra cái giá lớn như vậy, phun ra dễ cũng phải đến cả bát máu để thu thập âm hồn để về chơi. Ánh trăng càng lúc càng trở nên sáng rực. Có lẽ bây giờ dễ cũng phải đến cả nửa đêm. Tựa hồ bởi vì ở trong hoàn cảnh vô cùng đặc thù, thời gian kéo dài càng lâu, ánh trăng chiếu xuống thân cây hòe này càng nhiều. Chỉ sợ là hắn đang chờ đợi cái gì đó. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Phong trong lòng suy đoán. Quả nhiên như vậy. Ánh trăng lên cao đỉnh đầu, lại càng chiếu tỏ xuống cây hòe, làm cho cây hòe này hoàn toàn hiện ra trước mặt của Hắc tiên sinh. Hắc tiên sinh nhìn chằm chằm cây hòe lớn, sau đó từng bước tập tễnh đi tới. Nói là đi, nhưng tốc độ kia chỉ đơn giản là di chuyển. Cuối cùng khi đến trước mặt cây hòe thì dị tượng phát sinh. Thân cành cành lớn ở trên cây hòe đột nhiên trở nên mông lung. Theo nguyệt quang chiếu xuống, càng lúc lại càng mông lung. Dường như cả cái cây đang tạo thành một cánh cửa vậy. Âm khí vô biên mãnh liệt tràn ra, thậm chí nồng đậm đến mức như sương mù. Dưới ánh trăng, cả cây hòe lớn tựa hồ đang sống lại. So với lúc mới đầu thì đã khác nhau hoàn toàn. Ở trong rừng rậm vừa rồi vô cùng yên tĩnh, không có nửa phần âm tà chi khí, vậy mà bây giờ âm khí nồng nặc dường như đã nhốt chừng cả rừng cây. Hay lắm, thì ra là có hang động ngầm. Lâm Phong trong lòng kinh ngạc, đúng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chỉ có những thứ người không biết tới chứ, cái gì người ta cũng có thể làm được. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, thì cho dù có đi qua cây hòe này, hắn cũng không tin là cây hòe có sự âm tà. Lợi dụng địa thế, có lẽ một kẻ nào đó cao tay đã tạo ra bí mật ở trong cây hòe. Hắc tiên sinh nhìn hành động này cũng không có gì kinh ngạc. Cánh cửa từ từ xuất hiện, lão lập tức thủng thẳng đi vào bên trong. Cơ bản là không sợ thứ ở bên trong sẽ tập kích lão. Tranh thủ cơ hội, người giấy Lâm Phong cũng rất nhanh lẻn vào. Vấn đề nếu như bị phát hiện, cơ bản Lâm Phong cũng không sợ. Đây có phải là hắn đâu, đây là người giấy. Cùng lắm thì để cho người giấy loáng một cái, rũ ra thành mảnh giấy, ai biết đấy là gì. Hoặc thậm chí trong tá vật dịch hình đại pháp cũng đã có tính toán đến việc khi mà người giấy bị phát hiện thì sẽ hủy như thế nào. Lâm Phong cũng rất tin tưởng với vận may của mình. Một vệt ánh sáng thoáng qua, Lâm Phong đột nhiên phát hiện ra một tia sáng. Đây là cương thi. Còn mẹ nó chứ. Không đúng, đây là thông linh âm thi. Chỉ thấy trong tầm mắt một cái quan tài cực lớn xuất hiện. Mắt thần có thể thấy âm sát chi khí đang tạo thành cô đặc như là tầng băng xương ở xung quanh quan tài. Là một lão nhân mặc trang phục thời cổ đại đang nằm ở bên trong. Nếu như không phải là có tà khí thì còn tưởng rằng chỉ là một lão già bình thường, bởi vì trên thân thể của lão cũng không có gì dị biến. Móng tay dài cùng với răng nanh sắc nhọn của cương thi đâu? Không lẽ đây không phải là cương thi? Lâm Phong nhìn thấy thì nháy mắt hiểu ra đây là cái thứ quái quỷ gì. Đây gọi là thông linh âm thi. Chương 37 hợp tác. Thông linh âm thi coi như là một loại dị biến của cương thi. Cương thi bình thường đầu tiên là sẽ mọc ra trường bạch mao, sau đó trở thành bạch mao cương thi. Lông trắng sau đó từ trắng biến thành đen, trở thành là hắc cương thi. Cho dù trở thành hắc cương cũng chưa có linh trí, lại sợ hãi ánh nắng cùng với bản năng khát máu. Sau đó trở thành là thúc thi thì mới từ từ có một chút linh trí. Lúc này cương thi đã có thể di chuyển linh hoạt hơn. Còn thông linh âm thi này hiển nhiên là có chữ đặc thù, thế mới gọi là thông linh. Vừa mới trở thành cương thi còn chưa được bằng bạch cương phổ thông, thế nhưng vẫn có linh trí thông linh, có thể nói là những trí giả trong loại cương thi. Loại thông linh âm thi này bình thường rất khó xuất hiện, được coi là một dị chủng hiếm gặp. Thế nhưng ở đây lại có một con là hết sức bất phàm. Âm thi đột nhiên mở mắt, trong miệng phát ra tiếng cười ghê rợn. Tiểu gia hỏa, thế nào? Ta đã sớm nói với người rồi, chúng ta là cùng một loại người. Hai chúng ta hợp tác, cả hai cùng có lợi. Hắc tiên sinh hừ lạnh một tiếng. Ta và ngươi không cùng một loại người. Ngươi là cương thi, ta là người. Nếu như không thì ta đã nảy ra dị tâm. Ngươi cũng từng là người, bây giờ còn trở thành cương thi. Ngươi chắc hiểu điều đó. Vấn đề giữa chúng ta chỉ là hợp tác, à mọi thứ còn lại ngươi quên đi. Đột nhiên âm sát chi khí ở xung quanh bạo động, trong nháy mắt bao phủ tới hắc tiên sinh. Âm thi trở nên cuồng bạo, một lượng lớn âm khí trên người của hắn lưu chuyển, tản mát ra khí thế cường đại. Người chỉ muốn hợp tác một lần sao? Âm thanh ghê rợn, chợ tựa hồ ẩn chứa nộ khí. Người cho rằng mượn tay ta để giết chết gia hỏa canh chừng ngươi, ngươi coi ta là sát thủ của ngươi sao? Sát khí đang sôi trào, tựa hồ như một lời không hợp thì sẽ hạ sát thủ vậy. Thế nhưng hắc tiên sinh vô cùng bình tĩnh, cái đèn lồng trong tay cầm vững vàng, ngọn lửa phía trên tỏa ra xanh biếc, mỗi một điểm sáng mơ hồ ẩn chứa một khuôn mặt vặn vẹo. Vô số những khuôn mặt nhìn chằm chằm âm thi, ánh mắt xanh lè lè làm cho người ta kinh hãi. Người đã tìm được cách khống chế những cô hồn dã quỷ. Nhưng tuổi thọ của người chưa đủ. Cứng rắn xẻo ra lóc thịt của mình xuống để làm đèn lồng sao? Có thoải mái không? Ngữ khí của âm thi vô cùng ngạo nghễ. Hắc tiên sinh khuôn mặt vẫn lạnh lùng, tựa hồ rất thờ ơ. Đây là việc của ta, không nhọc ngươi phải quan tâm. Ở bên kia lúc này, Lâm Phong cũng vô cùng kinh ngạc. Con mẹ nó chứ, là tự lột da sống của mình xuống để làm đèn. Thật sự là một kẻ ác mà. Ây. Nhưng loại người như thế này mới có thể làm lên đại sự. Lúc này hắc tiên sinh lim dim mắt, loại người ác độc với chính bản thân mình, chỉ cần nửa đường không chết thì tương lai nhất định sẽ có thành tựu lớn. Đối với kẻ tự hung ác với bản thân thì sẽ còn hung ác với người khác hơn bội phần. Chẳng trách lúc ban ngày rất bình thường, đến buổi tối lại trở thành một người khác như vậy. Thì ra Trần lão tập tễnh là vì lão tự lột da mình ra, thừa dịp da còn tươi còn nóng hổi mà kết vào làm đèn lồng, quả nhiên là tàn ác thật sự. Bất quá, ta đang hiếu kỳ để xem các ngươi giở trò gì đây. Lúc này nhìn ở bên kia. Ngươi ra điều kiện gì? Âm thi trở nên dữ tợn, quan tài cạch một tiếng mở ra. Âm thi chậm rãi từ từ đứng lên. Không phải đã sớm thèm máu của nó sao? Ta chỉ cần cái mạng của nó. Không phải là cương thi thì cần máu chứ còn gì. Được. Đêm trăng tròn vừa vặn là lúc nó xuất hiện. Nếu như để cho nó trưởng thành, không chỉ có Kim Điền thôn chúng ta gặp kiếp đâu, mà đến cả cái sát huyệt này cũng không giữ lại được. Hắc tiên sinh cũng không có tiếp tục nhìn âm thi nữa, quay người sang chỗ khác, xách theo ngọn đèn lồng đi ra bên ngoài, không để ý ở đằng sau lưng của mình. Lúc này âm thi một nửa thân dưới đã lộ ra trước mặt. Âm thi này vẻn vẹn không có lấy một cái móng vuốt, còn người xanh biếc duỗi tay ra, bắn ra u quang lòe lòe. Sau đó khua tay vồ về phía sau lưng của Hắc tiên sinh. Thế nhưng bàn tay của con cương thi này lại sững lại mà cố nhịn xuống. Cười tà vài tiếng, cương thi phủi phủi cái trường bào ở trên người, cả người trở nên rất đỗi bình thường. Âm khí tán đi, chỉ một loáng đã biến đổi. Lâm Phong bây giờ nhìn cương thi trông không khác gì một lão già bình thường cả. Hai người cứ thế nghênh ngang đi ra ngoài. Bọn họ không phát hiện có một người giấy nhỏ xíu đang bay lượn vất va vất vơ ở ngay trên đầu của bọn họ. Lúc này Lâm Phong nhìn thấy ở bên dưới bộ đồ màu đen của Hắc tiên sinh đã đẫm máu. Huyết dịch từng giọt chảy theo ống quần của lão mà nhỏ xuống. Mặt mũi của Hắc tiên sinh đã tái nhợt. Thế nhưng đặc điểm là khuôn mặt không hề nhăn nhó đau đớn. Dọc đường đi, âm thi nhìn máu của Hắc tiên sinh như thèm rõ rãi. Bất quá xuất phát từ một nguyên nhân đặc biệt, nó phải nhịn xuống. Cuối cùng hai người, một mặt hướng nguyệt quang, dừng bước trên một sườn núi, đứng ở trên vách đá nhìn xuống. Nó tới rồi. Hắc tiên sinh lẩm bẩm, chỉ thấy ở bên trong tiểu sơn cốc vô cùng yên tĩnh, cỏ cây cũng không có lao sao. Ngay sau đó, một con động vật nhỏ có lông màu vàng nhanh chóng xuất hiện ở trong sơn cốc. Này, là chồn. Tại sao lại nhiều chồn như vậy? Lâm Phong nhìn thấy, nhận ra ngay rõ ràng là chồn. Cũng như mọi người thường nói, xem ra địch nhân của hai kẻ này chính là Hoàng Đại Tiên đã có tu luyện. Này, không biết là tiên nhi hay đã lên là dã tiên nhi. Lâm Phong lặng lặng quan sát. Loài chồn này là một trong những loài vật rất thông minh. Hơn nữa con vật này đầu óc rất hẹp hòi, có lòng trả thù. Nếu như một lần mà đánh nó không chết thì sau này cứ ngồi đó mà đợi, nó sẽ tìm đến trả thù. Một hồi tiếng kêu chít chít vang lên, mấy chục con chồn đứng thẳng người, ánh mắt xanh biếc nhìn về phía trước mặt. Điều làm cho người ta ngạc nhiên là trên móng vuốt của mỗi một con chồn đều đang xách một cái đầu người. Chúng tiểu nhân, đem đồ vật cất kỹ cho Gia Gia. Gia Gia phải tu hành. Âm thanh giả nua vang lên. Ở trên một con chồn bộ lông vàng còn có một túm lông trắng, nó bước ra. Nó bước y như là người vậy, sau đó ngồi xếp bằng trên một tảng đá. Sau đó một làn sương mù từ từ thổi tới, tất cả chồn đều biến mất hết, chỉ còn lại một lão râu bạc đang ngồi ở giữa đám chồn con bên dưới. Chương 38. Hoàng Đại Tiên Nhi. Lão đầu bạc ra lệnh một tiếng, một đám vàng vàng liền rú lên chin chít. Ngay sau đó, nhìn thấy chúng nó thể hiện một phen tay nghề. Mỗi một con chồn đều đứng thẳng người, trên tay quấn một nắm tóc, tay kia lấy ra rơm rạ, sau đó dùng cái chân trước y như là tay người. Chúng nó từ từ kết thành những con bù nhìn, tay nghề cũng có thể nói là cao thâm, được coi là một tác phẩm nghệ thuật. Thế nhưng điều kỳ quái, thời điểm bọn chúng Tết Dơm Thành Bồ nhìn, còn lồng cả tóc của cái đầu kia vào, dường như rất có quy luật. Từ cổ Bồ nhìn nhìn lên, vòng qua tứ chi, sau đó liền buộc vào thật kỹ, tựa như là một loại ký hiệu. Thông linh âm thi con mắt lúc này lạnh lùng nhìn sang Hắc Tiên Sinh. Đã động thủ hay chưa? Hắc Tiên Sinh lắc đầu. Không được. Hắn đang ở thời kỳ đỉnh phong. Bây giờ có động thủ thì hắn sẽ chạy trốn. Chờ một chút. Hắc Tiên Sinh vừa nói, vừa nhìn chằm chằm vào lão già lô râu bạc ở dưới sơn cốc. Âm thanh càng lúc càng nhỏ. Ở bên dưới, khi toàn bộ bầy chồn đã tết xong Bù Nhìn Rơm, bọn chúng đem mấy thứ kia đặt ngồi xếp bằng dưới hòn đá. Một bầy chồn lại rít lên chin chít, khu tay múa chân, vô cùng kích động. Làm tốt lắm! Tốt lắm! Hai mắt của lão già râu bạc cũng trở nên xanh biếc, tựa hồ như hết thích sức vui vẻ. Chờ đến khi già già tu hành xong, sẽ thưởng cho các con. Lời này vừa nói ra thì bầy chồn lại kích động. Nhảy múa bay nguyệt đi. Xem đại pháp của già già. Nói xong, bầy chồn dường như là nhận được mệnh lệnh, bắt đầu vây quanh lão già râu bạc, kêu lên khanh khách. Chúng nó khua chiêng gõ trống, dường như đang cử hành một loại nghi thức nào đó. Bộ dáng trông có phần hài hước. Lão già râu bạc nhìn chằm chằm mấy chục con Bù Nhìn ở trên đá. Lão nhẹ nhàng phun ra một ngụm khói trắng. Tựa hồ như ngụm khói trắng này có điều gì thần bí. Mấy chục con Bù Nhìn Rơm bỗng nhiên trở nên sống động. Chỉ trong một loáng, tựa như là những người sống vậy. Lão đầu bạc trên miệng nở nụ cười. Có thể càng mạnh mẽ càng tốt. Tên tiểu xúc sinh ở Kim Điền thôn kia, chờ đến ngày già già thành công, cũng chính là ngày các người phải chết. Lão già râu bạc lại cười khanh khách, vô cùng rào hoạt, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Bài nguyệt. Lập tức điều chỉnh lại thái độ của mình, lão già râu bạc cung kính hướng về mặt trăng dập đầu lại mấy lần. Một đám chồn cũng lập tức quỳ bái, động tác chỉnh tề như một, tình cảnh trông rất đỗi quỷ dị. Lễ bái một chút, dường như đống Bù Nhìn kia lại có thêm sinh cơ lưu chuyển. Chỉ mất một chút thời gian, tinh khí càng lúc càng nồng nặc. Lão già râu bạc xem chừng như thời cơ đã đến, liền há miệng thổi phù một cái về phía đám Bù Nhìn. Bằng mắt thường có thể thấy, sinh cơ quấn trên người của bọn chúng đang không ngừng bị hút vào trong miệng của lão già. Đúng là vì có liên quan đến nguyệt quang. Khi sinh cơ sắp dứt, lão già lâu râu bạc lại một lần nữa quay sang tế bái nguyệt quang. Lão già lâu râu bạc dường như đang hút độc, hai mắt càng ngày càng trở nên phiêu hốt mông lung. Nhưng nhân luân chi khí ở trong cơ thể lại càng thêm nồng đậm, yêu khí lại càng dày đặc. Lúc này Hắc Tiên Sinh hét lên một tiếng. Ra tay! Không để ý vết thương ở trên người mình một chút nào cả, trực tiếp như từ trên sườn núi nhảy xuống. Ngọn đèn lồng ở trong tay của Hắc Tiên Sinh bùng lên lục quang, âm khí bay tán loạn, tựa hồ như những ngọn quỷ hỏa phóng ra chất cháy. Hỏa diễm bùng lên càng lúc càng dữ dội. Chỉ một lát sau, có những cái quỷ hỏa chứa đựng những khuôn mặt vặn vẹo như là cái đầu người dung hợp lại với nhau. Vô số những luồng khí tức đau đớn âm u tiến hành một loại tấn công tinh thần bắn thẳng lên người của lão râu bạc. Chọn đúng thời điểm, người ta đang thoải mái nhất, buông lỏng nhất mà ra tay. Quả nhiên, là Hắc tiên sinh này cũng thật thâm độc. Chỉ thoáng một cái, lão già râu bạc ở bên dưới trở tay không kịp. Tôi hay lắm. Thông linh âm thi lúc này cũng từ trên sườn núi nhảy xuống, động tác lại càng thêm cuồng bạo. Mang theo lực lượng cường đại, dẫm mặt đất tung ra một cái hố. Trong nháy mắt, âm tà chi khí tỏa ra bao phủ toàn bộ nơi đây. Các người đang chết. Lão già râu bạc lúc này cũng không để ý đến hình tượng nữa. Trong lúc nhất thời đầu váng, mắt hoa. Có lẽ tên hỗn đản của Kim Điền thôn kia lại kết hợp với âm thi mà đến tấn công mình muốn tuyệt sát. Trong lòng của lão già cũng dâng lên một tia hối hận. Sớm biết trước đây, mình đã không dọa để cho cả Kim Điền thôn cung phụng. Nào ngờ cái tên tiểu vương bát đạn này lại dai như đỉa, cứ bám dính lấy mình như thế. Nói động thủ là động thủ, sớm biết người ác như vậy, ta đã không dây dưa. Mẹ nói chứ, tu hành chưa thành, lần này sợ rằng là phải chết tại đây. Ngay sau đó, ánh mắt của lão già lại trở lên hung ác. Hung tính của yêu thú bị kích phát, trong nháy mắt đỏ ngầu như máu tàn nhẫn. Cho dù chết, lão cũng phải lột một miếng thịt của các người xuống. Lúc này, lão quay phát sang đám chồn con. Các con, bày trận. Chỉ thấy một con chồn trắng, trên người có vệt lông trắng. Dưới sự bao vây của đàn chồn con, chậm rãi chuyển động. Vậy mà, chúng nó trong một loáng đã biến thành cao như người. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm đều là xanh biếc mang theo huyết tinh. Các con, giết! Lão già râu bạc rít lên một tiếng. Sau đó vô số thân ảnh màu vàng, mỗi một con đều hết sức mau lẹ. Mà con cao lớn kia lúc này ngồi xếp bằng xuống. Âm thì lập tức nhảy ra ngăn cản đám chồn tấn công. Tuy nói đám chồn tinh này rất lợi hại, trên móng vuốt thậm chí có kịch độc, nhưng làm sao mà độc bằng thi độc trên thân của âm thi. Cục diện vẫn cứ biến thành nghiền ép. Con chồn kia đột nhiên mở mắt, liền điểm một ngón tay về phía Hắc tiên sinh. Một vòng ánh sáng bắn thẳng lên người của Hắc tiên sinh. Luồng ánh sáng đó là một con chồn đang dương nanh múa vuốt, muốn tấn công. Chồn là có khả năng mê hồn, đây chính là thiên phú của chủng tộc chồn. Chỉ thấy Hắc tiên sinh cười cười. Ta đang chờ người đây. Hắc tiên sinh tập trung tinh thần, nở một nụ cười yếu ớt với con chồn. Trong nháy mắt liền xé toạc áo, lộ ra cơ thể bên trong đẫm máu. Vạn quỷ phệ hồn, đến đây. Lúc này Hắc tiên sinh điên cuồng cười to, dường như trong giọng cười rất biến thái. Nghe xong, con chồn kia ánh mắt hoảng hốt. Không, không, vạn quỷ phệ hồn, loại này sẽ làm cho người ta đau đớn đến chết. Không, không, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chương 39, mọi thứ đều có tính toán. Không chỉ có Hoàng Đại Tiên thống khổ kêu la, ngay cả Hắc tiên sinh lúc đó cũng không nhịn được mà rít lên khe khẽ. Nhưng trong mắt của Hắc tiên sinh, cảm giác điên cuồng đến mức biến thái. Vạn quỷ phệ hồn của ta. Trước tiên là thôn phệ nhục thể, sau là sẽ phá vỡ linh hồn. Ta đã sớm chuẩn bị cho riêng người đó. Hắc tiên sinh lúc này điên cuồng cười, nụ cười càng lúc càng trở nên điên dại. Thôn dân không ghét bỏ ta, là đứa trẻ lang thang cơ nhỡ, mỗi một người đều nuôi dưỡng ta, để cho ta sống sót được trong cái thời kỳ điên cuồng này. Có thể sống sót, có thể giữ được tôn nghiêm. Người làm sao có thể nói là tổn thương họ là tổn thương được. Tiếng cười điên cuồng này ở một bên Lúc này Âm Thi đã giết sạch hết bọn trồn con, nghe tiếng cười của Hắc Tiên Sinh cũng làm thấy lạnh gáy. Tên tiểu tử này thật sự là quá độc ác. Hắc Tiên Sinh cười gằn, mang theo đau đớn, nhưng vẫn khập khiễng đi đến trước mặt của Hoàng Đại Tiên. Bây giờ nó là của ngươi. Hắc Tiên Sinh cầm lấy nhục thân của Hoàng Đại Tiên đưa sang về phía của Âm Thi. Chỉ thấy Hoàng Đại Tiên bây giờ đã rũ xuống, mềm oặt, không còn sức chống cự. Giao dịch của chúng ta đã thành. Vừa nói vừa ngồi bệt xuống đất, làn da trên cơ thể tự hồ đã bị chóc ra, lại bị vạn quỷ phệ hồn. Huyết dịch trên người cũng khô cạn, nhưng sẽ không chết. Đây chính là sự ác độc của vạn quỷ phệ hồn. Một khi thi triển sẽ không cho người ta chết vội, mà sẽ để cho người ta phải chịu dày vò vĩnh viễn. Hay lắm. Vậy là thỏa thuận giữa chúng ta đã thành. Âm Thi lạnh lùng liếc mắt nhìn Hắc Tiên Sinh, sau đó đi tới há cái miệng rộng máu me đầm đìa, đem toàn bộ thi thể của Hoàng Đại Tiên hút thành cái thây khô. Dưới ánh trăng màu bạc, trong miệng máu bè bét, huyết dịch càng thêm bất phàm. Thông khoái. Âm Thi điên cuồng cười, khí tức trên thân lại càng trở nên cuồng bạo, giống như là tu vi được tăng lên. Thế nhưng nó không có rời đi, nó vẫn ngồi tại chỗ, lặng lặng nhìn Hắc Tiên Sinh. Lúc này nó không che giấu nữa, trong ánh mắt đều là muốn xông đến hút máu của Hắc Tiên Sinh. Người đang chờ ta sao? Hắc Tiên Sinh lim dim mắt, mặc dù trên đầu mồ hôi lạnh chảy xuống, nhưng vẫn lạnh lùng nhìn Âm Thi. Thông linh Âm Thi cũng không giống như trước đây nữa. E dè Hắc Tiên Sinh bây giờ đã diệt được Hoàng Đại Tiên, thông linh Âm Thi hết sức tự tin. Người sắp chết. Người thật sự sắp chết. Không lẽ người còn chống cự được sao? Nhục thể người bình thường làm sao có thể chịu được âm sát tà khí tăng mòn? Huống chi lại có thêm thi sát của ta. Ta đang chờ người chết. Là ta chờ người chết. Thông linh Âm Thi cười khành khạch. Đầu tiên, người sẽ cảm thấy tay chân mất khống chế, sau đó lạnh buốt. Bây giờ chỉ sợ người đã không đứng lên nổi, cũng không khống chế được đám cô hồn dã quỷ. Ta cũng không vội, ta cũng đang chờ người đây. Chờ đến khi người chết đi, ta rất có thời gian mà. Nói gì thì nói, cương thi làm sao có thể hợp tác với người chứ? Người nói cũng đúng, chỉ là ngươi quá mức tự phụ. Bởi vì ngươi là người thì phải chết, còn ta đã là thi, ta sẽ có cuộc sống vĩnh cửu. Thông linh Âm Thi giống như là một kẻ cực kỳ thông minh, đang phát tiết tâm tình của mình, cũng biểu thị sự bất mãn của mình. Trên thế giới không cho phép một kẻ như Hắc Tiên Sinh tồn tại. Ít nhất là tại nơi đây, vùng rừng núi này sẽ là mối đe dọa đối với nó. Hắc Tiên Sinh bỗng nhiên ngửa mặt lên cười, cũng không hề lo lắng vì mình sắp chết. Mà Lâm Phong nhìn bộ dáng của Hắc Tiên Sinh lại có vẻ có hứng thú. Hắc Tiên Sinh tự tàn độc với bản thân như vậy, hơn nữa lại còn quyết đoán như vậy. Làm gì mà không tính trước mà chuẩn bị chứ? Lâm Phong ngồi xổm ở một bên xem kịch. Nếu như nhân vật chính đã chết thì những nhân vật khác cũng không còn sống, coi như là bồi táng theo nhân vật chính vậy. Chẳng phải là trước đó trong những bộ phim bi kịch của Mỹ đều là như thế? Nhân vật chính đã chết thì còn cái quái gì mà xem, chi bằng đạo diễn sẽ cho chết hết cả đi là xong. Người cho rằng ta không có chuẩn bị sao? Hắc Tiên Sinh điên cuồng cười hỏi lại. Đến rồi. Này, đấy ta biết ngay mà. Là lão có chuẩn bị mà. Đến lúc bọn chúng lật mặt với nhau rồi. Thông linh âm thi cười châm biếm, giọng nói tràn đầy tự tin. Ngươi thì chuẩn bị cái gì? Ngươi còn cái gì để chuẩn bị? Nhìn ngươi xem, đứng còn không nổi. Lúc này, ở bên kia, thông linh âm thi rít lên. Đầu óc của nó cũng không phải là ngu độn như bọn cương thi bình thường. Nó được gọi là thông linh âm thi, hẳn là phải có bản lĩnh. Vạn quỷ phệ hồn, tà khí đã nhập thể, ngay cả thân thể của Hắc Tiên Sinh còn không khống chế nổi, thì lật bài như thế nào? Hắc Tiên Sinh gật gù, nhưng ngay sau đó bỗng nhiên hỏi. Người đã nghe nói độc yêu của sắc thôi chưa? Chính là loại độc dược nổi tiếng của luyện khí sĩ Trung Nam Sơn. Ăn mòn thi thể rất mạnh. Thật ngại, ta lại có thư đó. Và vừa rồi ta đem cái thứ độc đó giải lên người người. Thông linh âm thi sừng sốt, ngơ ngác, chỉ cỗ thi thể của Hoàng Đại Tiên. Cổ họng tự nhiên chát chát, lắp bắp. Là người đã hạ độc. Người đã hạ độc vào trong thi thể của hắn. Ai... Đúng vậy đó. Nếu như không nắm chắc thì làm sao ta tự tin để cho ngươi đứng đằng sau lưng. Thông linh âm thi bây giờ run rẩy. Vừa rồi không nói thì không thấy. Bây giờ nó đang cảm giác tựa hồ có thứ gì đó đang hòa tan trong dạ dày. Cảm giác càng ngày càng nóng bỏng. Thứ ấy đang tan thành huyết thủy. Và đây chính là kết cục của nó. Nó không thể ngờ đến, trăm tính vạn tính. Nó không nghĩ là nó đã nắm được mọi cục diện, thế mà lại còn có cạm bẫy. Người tu hành là luôn luôn có cách để dùng đối phó với cương thi. Cho dù là thông linh âm thi thông minh như nó, cũng không thể chống cự được. Hắc Tiên Sinh nằm ở trên đất, toàn thân âm hàn cứng ngắc, trong mắt đầy thoải mái. Kết thúc rồi. Cuối cùng tất cả cũng kết thúc rồi. Ta đã diệt trừ những sự uy hiếp đối với thôn dân. Như vậy thôn dân của ta sẽ đảm bảo an toàn. Tiểu Hắc đi đây. Tiểu Hắc không thể thực hiện được lời hứa hẹn phụng dưỡng các người. Con đi. Chỉ thấy Hắc Tiên Sinh lúc này từ từ nhắm mắt lại. Từ khóe mắt có hai dòng nước trong suốt chảy ra. Hết tập 6. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa mới vào thôn, còn chưa vào trong huyện thành, thì Lâm Phong đã lại gặp một cái sự linh dị. Lần này thì có Hoàng Đại Tiên xuất hiện, còn có cả thông linh âm thi, là một trong những cái mạch cương thi nó rất là hiếm. Nếu như bạn nào mà xem Ma Thổi Đèn thì các bạn cũng sẽ được nghe đến thông linh âm thi. Rồi sau đó là gặp một cái người kỳ quái như là Hắc Tiên Sinh, cùng với một cái câu chuyện có thể nói là rất là bi thương. Nhưng ẩn sau đó thì cũng là rất là nhiều thứ cần phải suy nghĩ. Chúng ta sẽ chờ đợi xem là nó sẽ như thế nào ở tập sau. Có những cái điều gì sẽ chờ Xin chào và hẹn gặp lại.